Chương 464, là Hoàng thư ký tự mình hạ chỉ thị. Như vậy bắt mắt hồng sắc hốt chờ tới gần, sớm bị người quan sát biết. Thấy từ cái kia xe thể thao sang trọng bên trên chạy dưới một cái người thanh niên tới, có mấy người chế phục dường như muốn lên trước ngăn trở. Thế nhưng, bọn họ mới có động tác liền bị bên cạnh tiểu đầu mục vẫy lui, còn bị quăng mấy cái liếc mắt, không có ánh mắt, cũng không nhìn một chút xe gì, mở xe kia nhân là có thể tùy tiện cản sao Lưu Húc thuận lợi xông qua bức tường người, đi tới trung gian trên đất trống, chỉ thấy một người nam nhân vẻ mặt huyết kế, với con mắt nằm ở trước cửa trên đường nhỏ, bên cạnh mấy người phụ nữ cùng vài cái tráng hán chật làm một đoàn. Lưu Húc nổi giận đùng đùng, xông lên dựa theo cái kia lắc lắc hoán thương Hoàng Mao tới một cước. Hắn tranh tránh đá vào Hoàng Mao sườn trên lưng, một cước cho hắn đạp gục xuống. Hoán thương chuyện gì xảy ra? Lưu Húc nâng dậy hoán thương. Hoàng Mao phát hiện lại có thế có người dám phản kháng, lập tức xù lông lên, gào khan một cái tiếng nói, làm dám đánh lao tử hoặc nị vị a nói. Hoàng Mao từ trên lưng lôi ra một đao giết heo, liền nào tới. Trung quanh chế phục bức tường người nhìn như không thấy, dường như tập thể mù giống nhau. Mặc cho cái kia Hoàng Mao tiến lên hành hung. Nhanh đi cứu người! Lý Lì thanh âm thanh lượng ở bức tường người bên ngoài hô. Hốt chờ lái tới trên phương hướng, bức tường người sớm đã tăng hẳn ra, rất sợ dính gây phiền toái tựa như, một đám chế phục rất xa lách mình tránh ra. Hai cái bảo tiêu mới xuống xe, thấy thế vội vã ba chân bốn cẳng, cấp tốc tiến lên, cao kiện không biết từ đâu phát ra một đem phi đao, run tay một cái văng ra ngoài. Chỉ thấy Hoàng Mao đi tới Lưu Húc phía sau, xiết giết lợn đao nhọn, liền muốn hướng về thân thể hắn đâm. Cánh tay mới nâng lên, còn chưa kịp đâm người. A Hoàng Mao đột nhiên hét thảm một tiếng ngã xuống đất, phía sau cắm một bả chiến chiến nguy nguy phi đao. Giải quyết Hoàng Mao, thế nhưng hiện trường nguy hiểm còn chưa có giải trừ. Lý Lì thấy thế, rất xa sông bên cạnh còn chật ở chung với nhau mấy người chỉ một cái. Hai bảo tiêu đạt được chỉ thị, tiến lên, thuần thục đem còn lại mấy cái lưu manh bộ dáng người toàn bộ gạt ngã. Kỳ thực, Lý Lì để bảo tiêu xuất thủ, hoàn toàn là cứu những người này mệnh. Lưu Húc lúc này giúp đỡ hoán thương đem cha nàng từ dưới đất ôm, chăm chú cha nhìn một chút, trên người ngoại trừ có mấy người giấu dày ngược lại không có gì vết thương, chủ yếu vết thương ở trên đầu, chảy rất nhiều máu. Hai cái bảo tiêu xử lý xong lưu manh, vội vã qua đây đáp một tay. Trước đưa bên kia trên xe cứu thương. Lưu Húc nói ra, cứu người trước quan trọng hơn. Mấy người đem người mang lên trên xe cứu thương, tụ chung một chỗ chế phục nhóm cũng không còn ngăn cản. Trên xe bác sĩ hộ sĩ nhìn thấy bệnh nhân lên đây, kiểm tra. Truyền dịch, có cái không lộn xộn bận rộn lấy. Xe cứu thương lôi kéo người bị thương chạy như bay, Viên Kiệt bồi Lưu Húc còn có hoán thương cùng nhau cùng xe đi, Cao Kiện bị lưu lại ở hiện trường hỗ trợ. Cố Thanh Thanh nhìn một chút hiện trường, cảm thấy trước tiên đem hoán thương người nhà đều mang đi cho thỏa đáng, còn dư lại sự tình tự nhiên có người xử lý. Lý Lý Cố Thanh Thanh xông nàng hô, đem ngươi chìa khóa xe cho ta. Lý Lý nghe vậy, gật đầu, nói ra, cầm đi nàng giơ một tay lên. Chìa khóa hoa đường vòng cung ném qua tới. Cố Thanh Thanh tiếp nhận chìa khóa, bắt chuyện những người khác, cùng đi y y viện. Bên này Cố Thanh Thanh đem người hướng đi, bên Kỳ Lì Lì cũng tìm được hiện trường người chủ sự. U Lý đại trấn trưởng, ngài phô trương thật lớn a, tùy tùy tiện tiện chính là bên trên trăm người a, cái này thị cục người cho ngài trợ thủ tới rồi. Lý trấn trưởng sớm liền thấy Lưu Húc đoàn người, chỉ là vẫn không có muốn minh bạch, sự tình làm sao biết phát sinh như vậy chuyển ngoặc hắn do dự mà, không biết nên lấy thái độ gì đối diện. Vẫn không dám chủ động ra đi gặp mặt, bị Hiệt Lý Lý từ trong đám người đem hắn tìm ra, không thể không kiên trì nghênh đón. Lý Lý đại bí mật ta khách quy, ngọn gió nào đem ngươi thổi cái này tới rồi cái này không phải chúng ta Lý đại trấn trưởng tốt đại động tác, đem Dương Tổng kinh động nha. Dương Tổng Lý trấn trưởng do dự bất định, việc này cùng Dương Tổng quan hệ thế nào? Vừa rồi đánh người mấy tên kia là ở đâu ra? Lý Lý không có đáp lời của hắn, chỉ vào còn ở nằm trên đất mấy cái lưu manh. Cái này Lý trấn trưởng không biết nên trả lời thế nào. Lời này một phần vạn khó mà nói, khả năng liền hai mặt đắc tội. Lý trấn trưởng chần chờ, tâm lý cực nhanh chuyển các loại ý niệm trong đầu, sau đó kêu gọi nói, tất cả giải tán đi. Hắn một bên tự định giá, một bên nhìn trái phải mà nói, hắn phất tay một cái đem tụ tập ở cái này các loại lấy xem náo nhiệt chế phục nhóm xua tan. Chế phục nhóm giải tán lập tức, nằm trên mặt đất tiếng ngâm mấy cái lưu manh đã bị như vậy bị ném xuống đất, không có một người nghĩ đi phản ứng. Lại còn có mấy người chế phục có lòng thanh thản tiến tới thưởng thức bình luận một cái, dường như bọn họ trên mặt đất nằm cực kỳ nghệ thuật tựa như. Quay đầu Lý trấn trưởng phát hỉ hển Lý Lý còn nhìn chòng chọc canh chừng dòng hắn, không có biện pháp, kiên trì nói ra, mấy người kia là Bưu ca cho tìm người. Vừa rồi ra nhân kia là không muốn mang vẫn là nói giá không hạn độ, làm sao bên trên tình cảnh lớn như vậy? Lý trấn trưởng cực kỳ cẩn thận nói ra, không phải cố ý châm đối với nhà bọn họ, kỳ hạn công chính chặt, mặt trên thúc giục phải gấp, căn bản không mấy nhà ký. Hôm nay thừa dịp đa số người trong nhà không ai, tập trung đột kích hủy đi, chỉ bất quá vừa vặn vượt qua người nhà bọn họ đều ở đây ra. Coi chừng phòng ở không muốn đi ra, vì phòng ngừa đả thương người, Bưu ca mấy người kia gấp gáp điểm không muốn đả thương người lý lì miệng nít lên. Ta xem cái kia cao ý chứ không hẳn là xóa A cái này hạng mục là lãnh đạo nào thủ bút lý chiến trận thật tình không muốn trả lời, cái này vô luận chuyện gì, tự tay càng nhiều người càng phức tạp, bất định cuối cùng làm ra chuyện gì. Lý chấn trưởng thật không để mặt mũi, ý của ngài là để tự ta đi hỏi thăm sao lý lì còn thật không sợ hắn không đáp, loại sự tình này không sẽ là bí mật gì, rất dễ dàng liền có thể hỏi ra. Lý chấn trưởng suy nghĩ một chút, nói ra, là vâng đúng hoàng thư ký tự mình hạ chỉ thị. Ô hát lì lì thật kinh ngạc, không ngờ tới cái này sách thiên sự tình có thể dính dáng đến một tay. Ta nghe nói ngươi đem phá bỏ và rời đi nơi khác bồi thường đệ rất thấp lì lì thử dò xét hỏi, bất quá dường như thành phố nhóm khoản bồi thường cũng là không thấp nghe nói khoản bồi thường đã sớm đúng chỗ. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.